Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, nghi vấn. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, chịu đựng đem hắn ném xuống xúc động, ngón tay sờ lấy hắn mềm nhũn thịt, trong lòng bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Nam Nam lúc này mới nghiêng người sang, nhọc nhằn lắc lắc cổ nhìn nàng, trả lời: Người cho chúng ta mua mứt nha. Tiểu Thịnh Thịnh nói muốn tới nói lời cảm tạ, cho nên chúng ta liền đến. Bất quá bên ngoài bảo vệ nha hoàn nói các ngươi nói ra suy nghĩ của mình, còn giống như thật nghiêm trọng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, không quấy rầy cha và mụ mụ nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút. Nam Nam tính tình nói gió chính là mưa, hắn vẫn còn chê ít có dạng này kiên nhẫn chờ lấy bọn họ nói dứt lời. Xem ra, gần nhất trong khoảng thời gian này bầu không khí, ngay cả tiểu gia hỏa này đều cảm giác được không thích hợp. Mọi thứ đều thu liễm rất nhiều. Mụ mụ, ngươi và ba ba nói xong. Cái kia ba ba đâu? Hắn thế nào? Có sao không? Nam Nam rất là lo lắng hướng độc viện nhìn thoáng qua. Ngọc Thanh Lạc ôm hắn mềm nhũn tiểu thân thể, cười nói, hắn hơi mệt chút, trong phòng nghỉ ngơi chứ. A, Nam Nam lên tiếng, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng nói ra, mụ mụ, người phải khuyên ba ba nghỉ ngơi nhiều. Người nói cho hắn biết, Hoàng Gia Gia đã tốt hơn rất nhiều. Hắn hôm nay sắc mặt thoạt nhìn đều sáng không ít đâu. Người để cho hắn yên tâm tâm, Hoàng Gia Gia nhất định không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu, đã biết, sau đó, liền trực tiếp rời đi chủ đề. Ngươi và Lan Thịnh hôm nay đều bồi tiếp hoàng đế nói cái gì? Tiểu Thịnh Thịnh đều không nói thế nào? Một mực là ta tại nói chuyện. Nam Nam bĩu môi nhìn Dạ Lan Thịnh một chút, lúc này mới hưng phấn lên. Ta và Hoàng Gia Gia nói tốt nhiều trên đường kiến thức đây. Hoàng Gia Gia giống như rất ưa thích, còn nói nếu là có cơ hội cũng muốn đi xem một chút. Hắn còn nói đùa nói, về sau Ngọc muội muội có phải hay không sẽ trở thành thê tử của ta? Mụ mụ, ta cảm thấy thê tử cái đề tài này quá nặng nề, liền đi vòng qua nói những chuyện khác. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, kỳ quái hỏi hắn, thê tử cái đề tài này làm sao lại nặng nề? Dạ Lan Thịnh liền nhếch môi ở một bên cười, giống như cảm nhận được Nam Nam nói quá nhiều oán niệm tựa như. Hắn rất tự giác cho hắn rót một chén nước, đẩy tới trước mặt hắn. Nam Nam nhận lấy hướng lên hết sạch, lúc này mới trả lời Ngọc Thanh Lạc vấn đề. Mụ mụ ngươi nghĩ a, ta mới 5 tuổi đúng hay không? Tối thiểu nhất còn muốn qua vài chục năm về sau lại lấy vợ sinh con nha. Cái kia ta không thể nhìn xem Ngọc muội muội về sau đến cùng có thích ta hay không? Ta có thích hay không nàng? Ta thực sự sợ Hoàng Gia Gia bỗng nhiên chợt có linh cảm nói phải cho ta cùng Ngọc muội muội tứ hôn. Đây, cái này đặt trước thông gia từ bé sự tình, ta vẫn tương đối xem thường. Nam Nam nói lời này lúc, căn bản không nghĩ tới. Hắn xem thường sự tình, về sau sẽ phát sinh tại hắn bản thân thân muội muội trên người. Hơn nữa còn là hắn thân muội muội tự mình lập thành đến. Ngọc Thanh Lạc rất im lặng. Tiểu gia hỏa cả ngày nghĩ đến tồn lão bà vốn, lại căn bản liền không có nghĩ tới muốn cưới lão bà. Này rõ ràng chính là hắn vơ vét của cải lấy cớ nha. Nàng có chút thay hắn tương lai thê tử lo lắng. Đang nghĩ ngợi, độc viện bên ngoài bảo vệ một người làm bỗng nhiên vội vàng đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới. Nam Nam lại nói cái gì? Nàng cũng lòng có chút không yên đứng lên. Không bao lâu, cái kia hạ nhân liền dẫn một người. Nàng sững sờ, Dạ Tu Độc để cho người ta gọi tới Mông Tử Khiêm làm cái gì? Mông Tử Khiêm cũng nhìn thấy bọn họ, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu, liền vội vàng vào độc viện. Trong phòng có chút âm u, Dạ Tu Độc không biết khi nào đem cửa sổ đóng lại. Mông Tử Khiêm đi vào lúc, chỉ ở mép bàn nhìn thấy một cái có đen một chút hồ hồ bóng người ngồi ở chỗ đó. Hắn do do dự dự, liền nghe được Dạ Tu Độc tối mịt thanh âm vang lên. Người đã đến, vào đi, ngồi. Mông Tử Khiêm nhấp một lần môi, lúc này mới đóng cửa phòng, đi về phía trước mấy bước, cách rất gần, mới phát hiện trên mặt bàn thả hai khối ngọc bội. Đúng là hắn quen thuộc cái kia hai khối. Hắn sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, ngồi ở hắn đối diện, do dự một chút mới hỏi, Ngọc cô nương, đều cùng ngươi nói, ngoặc kép chấm chấm, ân, Mông Tử Khiêm thở dài một hơi. Lúc trước mẫu thân của ta cùng ta nói thời điểm, ta cũng 10 điểm chấn kinh. Bất quá ta mẫu thân nói, đây hết thảy, cũng là một đời trước ân oán, không liên quan gì đến ngươi, không có quan hệ gì với ta. Dạ Tu Độc cười khổ một tiếng, cái này tất cả âm mưu khởi nguyên, không cũng là vì ta bình an lớn lên sao? Làm sao sẽ không có quan hệ gì với ta? Mông Tử Khiêm há to miệng, lại tìm không thấy lời an ủi hắn. Hắn nói cũng không có sai. Mông Linh Lung sơ tâm là vì bảo hộ hắn. Dân tộc Mông Cổ tiền nhiệm tộc trưởng, danh tộc lão, đều là bởi vì hắn trên người có được hoa hình bớt. So Mông Tiểu Quy càng trọng yếu hơn, mới có thể ủng hộ loại này hoang đường hành vi tiến hành tiếp. Trách không được nàng hận ta như vậy. Như thế hận ông ngoại, sẽ còn ủng hộ ngươi phụ thân cầm giữ lập không có hoa hình bớt người làm tộc trưởng. Có một số việc, hắn vẫn luôn không minh bạch. Hiện tại, bừng tỉnh đại ngộ, Mông Tử Khiêm nhấp một lần môi. Không lời nào để nói. Những cái này ân ân oán oán. Không có người so thân làm người trong cuộc Dạ Tu Độc Mông Quý Phi càng thêm hiểu sâu. Ta còn có một chuyện không minh bạch. Gian phòng bên trong an tĩnh chốc lát. Dạ Tu Độc chậm rãi thu liễm cảm xúc, thanh âm có chút thấp, mở miệng nói, Mông Tử Khiêm thân thể run lên, vô ý thức ngồi thẳng người. Sự tình gì? Người nói, chỉ cần ta biết, ta nhất định biết gì nói nấy. Đến bây giờ dạng này cấp độ, hắn xác thực cũng không có gì tốt giấu giếm. Lúc trước mẫu thân hắn căn dặn hắn, muốn hắn thời điểm then chốt nói ra, mẫu thân cũng là hận Mông Quý Phi. Nàng bản ý là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt vạch trần Mông Quý Phi chân diện mục, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy. Cách làm này là lưỡng bại câu thương, mặc dù có thể đối phó Mông Quý Phi, lại đồng dạng tổn thương Dạ Tu Độc cùng danh tộc lão. Một cái là hắn tổ phụ, một cái là hắn biểu ca. Hắn không muốn bọn họ hai người lâm vào loại kia tình cảnh lưỡng nan. Huống chi hoàng đế bây giờ tình trạng cơ thể cũng không tốt, nếu là ngay trước hoàng đế mặt nói ra, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nghĩ đến tìm phù hợp cơ hội nói cho Dạ Tu Độc. Tỷ như, tại Dạ Tu Độc cho rằng Mông Quý Phi là hắn mẫu thân không nỡ lúc hạ thủ. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ đến, chuyện này sẽ bị Ngọc Thanh Lạc sớm vạch trần ra. Đã như vậy giờ phút này hẳn là thích hợp nhất cơ hội a. Dạ Tu Độc có chút nhắm lại mắt, góc cạnh rõ ràng lạnh lùng gương mặt tại bên ngoài yếu ớt dưới ánh sáng lúc tối. Mông Tử Khiêm rõ ràng cảm giác được trong phòng bầu không khí căng thẳng lên. Hồi lâu, bên tai truyền đến Dạ Tu Độc trầm thấp thanh âm. Mẫu, Mông Quý Phi tất nhiên trên người không có hoa hình bớt. Nàng kia những năm này, là như thế nào giấu giếm được đám người? Phụ hoàng ta cũng không hồ đồ. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là không chú ý, cũng không khả năng không phát hiện được. Cùng giường chung gối vợ chồng, Mông Quý Phi thậm chí còn vì hắn sinh một đứa con trai. Hoàng đế lại làm sao có thể không phát hiện được. Cái kia hoa hình bớt là không tồn tại đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.